sau khi mất trí nhớ người yêu cũ xuất hiện. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Xanh sững sờ, cậu nhớ rõ ràng lúc ấy chính cậu đã đem Kim Khâu trả lại cho Tiểu Phương, không thể có sai lầm trong ký ức của cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng tạp vật của nhà ma, chiếc kim bạc mảnh khảnh này toát lên ánh sáng lạnh lẽo, ngón tay cậu chạm vào và vô thức mím môi. Không thích hợp, lệ khí huyết tinh thuộc về phùng thi tượng hàng năm dùng để khâu xác đáng lẽ phải nằm trên chiếc kim khâu này đã biến mất không thấy. Sạch sẽ, vô cùng đơn giản, giống như một loại kim thêu vô cùng đơn giản. Diệp Xanh đột nhiên nhớ đến lời nói của Trình Cục Trưởng trong phòng tiếp tân lúc đó. Trình Cục Trưởng nói Tiểu Phương sẽ nhận được sự đối xử đặc biệt nếu cô không làm hại bất cứ ai. Loại hồn ma này bởi vì oán hận mà chết đã hóa thành lệ quỷ dị đoan, tốt nhất chính là được chữa khỏi, để tất cả bất bình và thù hận được xoa dịu, lý trí được khôi phục, tự mình chọn tiêu vong hoặc ngủ say. 35 năm trước vào đầu mùa xuân, cô vì tìm chồng mình mà đi Hoài Thành, cô bước lên chiếc xe lửa kia đi vòng lại suốt vài thập niên, một đêm kia mới xem như là đã đến trạm. Diệp Xanh nghịch đầu kim, nhắm mắt lại tùy ý để cung điện ký ức trong não không ngừng lùi lại, cuối cùng bắt giữ được điểm mà cậu đã bỏ sót. Cậu cầm điện thoại di động che bụng, đi ra ngoài theo Trình Cục Trưởng đi ngang qua Tiểu Phương. Bên cạnh Tiểu Phương có người của Cục Phi Tự Nhiên, hai tay đặt trên đỉnh đầu dường như đang được chữa lành, Tiểu Phương ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Cho nên vào thời điểm đó cô đem kim đặt vào người cậu sao? Tại sao mà quản gia Lý có tìm thấy cây kim này khi giặt quần áo của cậu không? Diệp Xanh cau mày thật chặt, hiện tại cây kim này đã phai màu máu, cũng đã mất hết bản chất tà ác, hoàn toàn không thể nhìn ra nó từng nằm trong tay một dị giáo cấp C, như một món quà lưu niệm do đoàn tàu lưu lại cho cậu. Đàn em, sắp 5 giờ rồi, cậu có thể tan làm trước. Ngoài cửa truyền đến thanh âm thân thiện nhiệt tình của Hoàng Kỳ Kỳ. Đừng để quá mệt mỏi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Diệp Xanh thu hồi ánh mắt, cậu muốn rời đi nhưng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế buộc cậu phải nhìn con búp bê rối bị hỏng. Búp bê là một cô bé dùng cúc áo màu xám cho mắt, trên người mặc một chiếc váy liền áo màu vàng, trên váy có dấu chân bẩn thỉu nhìn dáng vẻ như rớt trên mặt đất sau đó bị dẫm lên nhiều lần. Chỗ toát bông ngay bả vai của cô thật sự quá nổi bật. Diệp Xanh lẳng lặng nhìn chăm chăm. Đúng lúc này, người thợ sửa đèn lại gọi điện thoại cho cậu, giọng to lớn vang dội. Này, bạn học, tôi vẫn còn 10 phút nữa mới đến cổng trường đại học của cậu, cậu nhớ mở cửa cho tôi. Diệp Xanh, được rồi, cảm ơn, tôi sẽ trở về ngay bây giờ. Cậu cúp máy, Diệp Xanh cuối cùng vẫn bại với chứng cưỡng bách của mình. Cậu cầm lấy kim, cắn chỉ, động tác nhanh chóng xe chỉ luồn kim, nhặt lên búp bê kia, thời gian cấp bách 2-3 nét khâu cánh tay của cô bé lại. Sau khi làm xong mọi chuyện, Diệp Xanh tạm biệt Hoàng Kỳ Kỳ rồi vội vã trở lại Đại học Hoài An. Khi cậu quay lại, có một ông cụ vui vẻ đứng ở cửa ký túc xá. Ông nãy nhanh chóng thay đèn cho cậu, Diệp Xanh lại đưa thêm 50 tệ. Cậu đưa ông xuống lầu và trở lại phòng ngủ của mình, lần thứ 12 trong đời cảm thấy sự áp bức của nghèo đói. May mắn thay Hạ Văn Thạch là một ông chủ tốt, tiền lương luôn được kết toán mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhóm chat làm việc, Hoàng Kỳ Kỳ không hề che giấu sự ngưỡng mộ đối với Diệp Xanh một chút nào, thổi dắm cầu vồng thao thao bất tuyệt. Hoàng Kỳ Kỳ, ông chủ, đàn em Diệp Xanh thật sự rất siêng năng, em chỉ mới đi xem một chút, toàn bộ ngôi nhà ma ám của chúng ta thật sự rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ đến mức trong góc một sợi tóc cũng không có. Radio và quạt bị hỏng trong đống lộn xộn của phòng tạp vật cũng đã được sửa chữa, mà cậu ấy cũng đóng gói huyết tương vào túi, thậm chí còn dùng kim chỉ khâu búp bê mà chúng ta đã làm hỏng trước đó nữa. Thật tuyệt vời, đàn em còn điều gì không biết không? Mắt lấp lánh, Hạ Văn Thạch, tôi phải nói là tôi đã nhặt được bảo bối, Hạ Văn Thạch. Lương cho Tiểu Diệp siêng năng, khi bọn họ đang tán gẫu trong nhóm, Diệp Xanh đang đọc sách. Theo lý mà nói nếu cậu muốn thi tuyển chính thức để trở về Âm Sơn, cậu nên chọn chuyên ngành văn học và lịch sử, như luật, triết học, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc. Thật đáng tiếc khi cậu ở núi Âm Sơn không có ai cho cậu lời khuyên. Vào thời điểm đó ông cụ vẫn còn ở đó, không chút suy nghĩ báo danh đăng ký cho cậu chuyên ngành máy tính. Hơn nữa còn mặt dày vô sỉ mà tranh công nói khi tốt nghiệp Diệp Xanh sẽ cảm tạ ông. Bởi vì sự kết thúc của vũ trụ là máy tính. Diệp Xanh cảm thấy thật là đệt nghĩa nó. 17 năm ở Âm Sơn cậu chưa từng có một cái máy tính của riêng mình. Di động của cậu vẫn là chiếc di động bị bỏ lại trước khi ông già rời đi. Cậu học cái rắm ấy chứ mà máy tính. Chỉ là chuyên ngành đã báo ránh, cậu cũng chỉ có thể căng ra đầu mà tiếp nhận. Cho nên mục tiêu mùa hè của Diệp Xanh rất đơn giản, dưới tiền đề đảm bảo sinh kế, kiếm tiền mua cho chính mình một chiếc máy tính. Diệp Xanh mở tiền lương ra, phát hiện thật sự có 500 tệ, cậu sững sờ gõ chữ, Diệp Xanh, đàn anh, em chỉ làm việc nên làm, anh không cần thiết cho nhiều như vậy. Hạ Văn Thạch nghèo đến mức chiếc quần cộc còn lại cũng cũng thể khắc vào trong xương cốt, bàn tay vung lên phi thường hào phóng, Hạ Văn Thạch, không có việc gì, tiền dư ra coi như ông chủ cho bao lì xì cho người mới. Tiểu Diệp làm tốt lắm, một ngày nữa anh sẽ trở về. Hoàng Kỳ Kỳ vẫn còn bùm bùm khen người. Hoàng Kỳ Kỳ, xem nhiều soái ca thật sự có thể kéo dài tuổi thọ. Cảm ơn đàn em Diệp Xanh, bây giờ chị đã tốt hơn sau khi bị cao huyết áp do bạn trai cũ ngu ngốc và bản thân bị chết não. Hoàng Kỳ Kỳ, đàn em, trên đời này thật sự còn có cái gì mà cậu không biết sao? DS vẫn chưa kịp trả lời, Hạ Văn Thạch đã nhanh chóng nói. Hạ Văn Thạch, anh biết, đàn em Diệp Xanh sẽ không sinh hài tử. Cười to, chấm, cười to. Hoàng Kỳ Kỳ tựa hồ cũng cảm thấy cái này vui đùa có ý tứ nên gửi liên tiếp một loạt ha ha ha. Nhìn ra được tâm trạng cô xác thật tốt hơn một chút. Diệp Xanh, hai người lại bắt đầu nói đến chuyện cầu huyết. Hạ Văn Thạch, hiện giờ đã là bạn trai cũ. Hoàng Kỳ Kỳ, trong lòng em xác định là như thế, nhưng em chưa có làm rõ. Em nhất định sẽ kéo tên cặn bã này đi dạo hồ tình nhân một lần nữa, hù dọa chết hắn. Hoàng Kỳ Kỳ rốt cuộc vẫn không tin vào cầu vòm thật sự giết người. Cô nói, Hoàng Kỳ Kỳ, em mua một cái bộ đàm điều khiển từ xa, ghi lại lời nói của hắn, đến lúc đó giấu ở đầu cầu, để buổi tối chơi chết hắn. Hạ Văn Thạch. Nghiêu, nghiêu, nghiêu, châu bò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Xanh kéo khóe miệng, tắt điện thoại di động. Không có ý định tiếp xúc nhiều hơn với bọn họ. Cậu vốn dĩ không phải là một người dễ mềm lòng vì thiện ý của người khác. Giống như những gì cậu nói với Ninh Vi Trần trên xe, có lẽ cậu cũng có bệnh tâm lý. Cuộc sống của cậu, tương lai của cậu là một đường thẳng. Hoài Thành chỉ là một nơi tạm trú 4 năm mà thôi, bất cứ điều gì cũng sẽ bị cậu bỏ lại. Cho nên chẳng sợ trong nhóm người này vui vẻ, ánh mắt Diệp Xanh vẫn như cũ lạnh nhạt thờ ơ. Hai người này trong mắt Diệp Xanh, một ông chủ trả tiền, một đồng nghiệp làm việc bán thời gian. Sở thích, sự nghiệp, trải nghiệm cảm xúc và những sự kiện thú vị trong cuộc sống của họ, cậu không muốn quan tâm và cậu cũng không bận tâm đờ ến việc quan tâm. Sợ rằng tiền công làm việc 2 tháng bán thời gian sẽ không đủ, Diệp Xanh dự định tìm một công việc gia sư trên mạng. Cậu đã nhanh chóng ném mình vào cuộc sống bận rộn bận trước bận sau. Biến cố xuất hiện khi cậu trở về vào một buổi tối sau khi làm gia sư. Một chiếc xe thể thao màu đỏ với một mớ hỗn độn xuất hiện ở trước cổng trường. Đứng trước cửa xe là một người mà ngày đó sinh nhật của hắn lúc cậu đi tìm Tạ Văn Từ đã gặp qua. Một khuôn mặt đê, em mờ đáng gầy gò, dáng người khô quắt mặc một chiếc áo sơ mi bông. Ngoài ra còn có một tên mập bên cạnh Vương Cao Dương. Tên mập lúc này đang gặm kem trong miệng, ánh mắt sắc bén khi nhìn thấy Diệp Xanh đi tới, lập tức dùng khuỷu tay chọc người. Tới, tới. Hắn lại đây, Vương Cao Dương lập tức trở nên hưng phấn, ho khan, đứng thẳng người, nhìn Diệp Xanh với dáng vẻ khát vọng không giấu được. Diệp Xanh, cậu liếc nhìn hai người như gặp quỷ, búng chìa khóa rồi đi thẳng đến ký túc xá. Ây, khoan đã, đợi đã, Diệp Xanh, tên cậu là Diệp Xanh đúng không? Vương Cao Dương làm sao có thể để con vịt nấu chín trước miệng bay lên, hắn nhanh chóng đổi tới, ngứa ngáy, duỗi tay sờ sờ bả vai Diệp Xanh. Kết quả là Diệp Xanh thậm chí còn không quay đầu lại, khoảng khắc hắn tới gần trong nháy mắt trở tay đem cánh tay hắn bẻ gãy. Cách một tiếng, Vương Cao Dương rõ ràng nghe thấy âm thanh xương cốt bị lệch. Vương Cao Dương, tên mập mạp, tên mập suýt nữa bị sặc kem. Hắn hiện tại xác định tên nhóc Lưu Đào kia nói đúng, người này chính là tội phạm đã định sẵn. Vương Cao Dương tức giận, Diệp Xanh, cậu đang làm gì vậy? Lông mày Diệp Xanh lạnh lùng, tôi không biết cậu. Vương Cao Dương muốn nổi giận, nhưng sau này Diệp Xanh phải đưa cho người của Tần gia, hắn không thể ương ngạnh, chỉ có thể nén giận lộ ra một nụ cười. Báo tên một chút, chúng ta có thể nhận thức lẫn nhau. Tôi là Vương Cao Dương, là bạn của Văn Từ, cậu về sau là anh trai của Văn Từ, bốn bỏ năm lên chúng ta cũng là bạn bè. Bàn tay Diệp Xanh búng chìa khóa dừng lại, ánh mắt nhìn hắn như đang nhìn một kẻ ngốc. Cậu là bạn của Tạ Văn Từ, không cần bốn bỏ năm lên chúng ta đều là kẻ thù. Vương Cao Dương, tên mập mạp, Diệp Xanh giơ chân đi về phía ký túc xá, để lại một câu cực kỳ thờ ơ, nếu không muốn lãng phí tay còn lại thì đừng quấy rầy tôi nữa. Lồ ân ngực Vương Cao Dương lên xuống dữ dội, nhìn bóng dáng rời đi của người thanh niên, khi bóng lưng Diệp Xanh biến mất, hắn mới véo toàn bộ giọng nói vỡ vụn và chửi ầm lên. Loại chuyện gì, một tên tạp chủng do Tiểu Tam sinh, con mẹ nó cho hắn mặt mũi, hắn lại làm bộ làm tịch. Tên mập mạp vứt bỏ que kem đi, chặn vai người bạn tốt của mình và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tao khuyên mày không nên chọc hắn. Người này nhìn thật sự rất tàn nhẫn, chỉ là một khúc xương cứng mà thôi. Đôi mắt nhỏ của Vương Cao Dương tràn đầy tức giận, hắn lạnh lùng cười. Mập mạp, mày chưa từng chơi sinh viên đi, cái loại xương cứng này, bẻ gãy rồi gặm nhấm mới đem lại cảm giác. Hắn ỷ vào thân phận chính mình ở Hoài Thành có thể nói là tác oai tác quái nhiều năm, tham lam dâm tà mà nhìn phía trước, nói. Không cha không mẹ, một người tới Hoài Thành vào đại học. Đem công việc của hắn hủy hoại, làm hắn một phân tiền đều kiếm không được, mày xem hắn không ly ba mét mặt lại đây cầu tao không? Mập mạp cảnh giác nói, mày muốn làm gì? Vương Cao Dương, ngày mai điều tra rõ hắn làm việc ở đâu, nhân viên tư vấn biết cậu là một sinh viên nghèo khó, vẫn luôn đối với cậu có nhiều chiếu cố, nói với cậu rằng tiền sửa chữa nước và điện của ký túc xá có thể được truyền cho bạn cùng phòng tương lai của cậu cùng gánh vác. Diệp Xanh không quyết định này. Nhưng không chịu nổi nhiệt tình của người hướng dẫn, trực tiếp đẩy cho cậu một cái nhóm của tân sinh Đại học Hoài An. Diệp Xanh đại khái là cuối cùng cũng biết còn có một cái nhóm của những tân sinh viên. Nhân viên tư vấn nói, đây là nhóm của sinh viên khoa tin học, mỗi người đều đổi ghi chú thành lớp cộng ký túc xá cộng tên. Cậu sửa cái ghi chú, bạn cùng phòng của cậu hẳn là rất mau sẽ tìm được cậu. Tiểu Diệp, cậu như thế nào lại gia nhập nhóm muộn như vậy? Bạn cùng phòng của cậu có thể đã xây dựng xong ký túc xá. Ở trường đại học cậu cần chủ động một chút đi kết bạn nha. Diệp Xanh, phần mềm ứng dụng xã hội không hoạt động từ lâu của Diệp bởi vì gia nhập một nhóm như vậy mà trở nên sinh động. Cậu nhìn 99 cộng tin tức, trong lúc nhất thời còn có điểm phát ngốc. Đêm hè ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh đứt quãng của côn trùng, làn gió mát mang theo hương thơm của cây long não. Sau khi tắm xong, Diệp Xanh ngồi trên chiếc ghế trước bàn. Nhìn một nhóm bạn bè trong nhóm chơi đùa với nhau, nhìn tên ghi chú của họ, sau khi sửa ghi chú liền đem điện thoại ném qua một bên. Nhưng mà không đến một phút, di động điên cuồng ong ong ong vang, cậu mở ra xem, là một đám người. Cậu, sô-cô-la, chào mừng người mới, Lưu nãi nãi không ăn sầu riêng, chào mừng người mới. Hoan nghênh tiểu soái ca, gió thổi tí tí mát mẻ, chào mừng người mới, Trần Cần, ảnh chụp. Ảnh chụp, ảnh chụp. Ảnh chụp người mới, bởi vì tiết tấu người anh em này đem lại, một người từ Nghĩa Thủy đã đi ra và yêu cầu Diệp Xanh chụp ảnh. Diệp Xanh mặt vô biểu tình đánh chữ, Diệp Xanh, tôi không có ảnh chụp. Cậu vốn dĩ không thích chụp ảnh, hơn nữa di động có cái app mắt đỏ tà môn, hiện tại cậu mở camera ra đều cảm thấy đen đủi. Trần Cần, ha ha ha ha ha anh trai, anh lừa ai vậy, di động không có ảnh chụp, vậy tùy tiện chụp một tấm. Mắt lé cười, Diệp Xanh, người này dây dưa không xong, Diệp Xanh muốn trả lời một lần nữa, tôi không có di động, nhưng thở ra một hơi thật sâu, tự nhủ phải đối xử tốt với mọi người. Diệp Xanh xóa ba chữ, không muốn chụp, mà cậu muốn gõ, chậm gì gì trả lời, Diệp Xanh, camera hỏng rồi, Trần Cần, ha ha ha ha ha ha ha ha anh trai, cậu thật hài hước, chúng ta đều cùng một hệ, khai giảng không phải đều nhìn thấy sao. Mắt lé cười. Cất giấu làm gì a? Tới, tôi xấu xí nhưng lá gan to, tôi không sợ xấu hổ, tôi chụp cho cậu một tấm ảnh trước, Trần Cần. Ảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một bức ảnh chụp trước gương, di động chắn mặt, áo khoác hoodie màu xám có mũ keo đến cằm, chỉ lộ ra một bàn tay rất đẹp. Diệp Xanh nhíu mày, cậu mới ra khỏi núi, còn không hiểu cái gì là bầu không khí cảm giác nam thần Internet. Nghi hoặc không biết tại sao bức ảnh này không thể nhìn thấy ngũ quan lại bị coi là Ảnh hot, trong nhóm bắt đầu một đám thổi phồng. Lại đây xem soái ca ha ha ha, Trần ca lại phát ảnh chụp a tay đẹp quá, không hổ là giáo thảo của chúng ta. Trần cần, ha ha ha ha, không thể xưng là viện thảo. Trong nhóm so với tôi có nhiều người đẹp trai hơn. Cảm tạ hương thân phụ lão cổ động a, hắn lại bắt đầu mang tiết tấu một lần nữa. Trần cần, ảnh chụp người mới, ảnh chụp. Ảnh chụp, ảnh chụp, Diệp Xanh đã chặn tin nhắn nhóm. Cũng may kỳ thật Trần cần căn bản là không cần ảnh chụp của cậu. Hắn chỉ là yêu cầu một cái cớ, ở trong nhóm tân sinh thể hiện mình mà thôi, và tiếp tục chơi với một ít thành viên tích cực vui cười đùa giỡn trong nhóm. Khi gần nửa đêm, cậu nhận được một lời mời tham gia nhóm chat là nhóm phòng ngủ 404, phi thường ngắn gọn dứt khoát. Cậu tiến vào sau đó phát hiện trong nhóm quả nhiên đã có 3 người, Vương Tử Hưu Khang Tiểu Tiểu Trần Cần. Diệp Xanh nhìn cái tên quen mắt cuối cùng. Suýt chút nữa muốn chặn tin nhắn nhóm một lần nữa. Nhưng là Vương Tử Hưu đã lên tiếng trước. Vương Tử Hưu, tiểu tứ, chúng tôi vẫn luôn đang đợi cậu. Chúng tôi còn cược vào thời điểm nào mới vào nhóm sinh viên năm nhất, Khang Tiểu Tiểu. Ha ha ha ha, cậu đã tới chậm, chúng ta đã xếp hạng theo độ tuổi. Vì trừng phạt cậu tới muộn, cậu liền tự nhận là em út đi. Diệp Xanh cũng không bài xích loại giao lưu này. Diệp Xanh, xin chào, Vương Tử Hưu, wow. Chào mừng cậu, ha ha ha, xin chào, Khang Tiểu Tiểu, cảm giác tiểu tứ là một đứa bé ngoan, tiểu tứ cậu là người ở nơi nào? Tôi thành phố Khê, lão Vương là người địa phương Hoài Thành, tiểu Trần là người Lạc Thành, Diệp Xanh, Âm Sơn, Cách Chương.